Các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Cocktail cho tình yêu, tác giả Trần Thu Trang, nhà xuất bản Văn Hóa. Nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài thì ai cũng bảo đây là một cặp vợ chồng hạnh phúc. Anh mạnh mẽ còn cô dịu dàng, anh giàu có sang trọng còn cô thanh tao nhàn nhã. Trong tuần trăng mật, họ uống rượu, hát nhạc beat nghêu ngao, rồi để đèn phòng mờ ảo cả đêm phía trong tầm quan sát của đám nhân viên lễ phép. Trở về thành phố, họ xuất hiện trước mọi người tay trong tay, mắt nhìn nhau long lanh ánh cười, những lời nói nhẹ nhàng. Nhưng chỉ họ mới biết, cuộc hôn nhân hạnh phúc thực ra chỉ có vậy. Đã gần một tháng, Dan vẫn không đón nhận Lập như một người chồng. Đổi lại, Lập cũng im lặng chẳng đề cập đến gì đến chuyện này cả. Giữa cô và anh dường như tồn tại một thỏa thuận ngầm, ở chung trong một căn phòng ấm cúng, nhưng mỗi người lại có một cõi riêng của mình. Cô nằm trên chiếc giường đôi, còn anh ra ngủ ghế salon đối diện. Hai người luôn ăn mặc kín đáo, thậm chí anh còn không mặc quần ngắn trước mặt cô. Trước mặt mọi người, họ vẫn đối đáp với nhau chừng mực. Nhưng khi cánh cửa dày của căn phòng đóng lại, không ai muốn mở lời nói với người kia câu gì. Một tối trời trở gió mùa, Lập nằm trên salon đọc báo, còn Dan thì chăm chú xem xét giấy tờ gì đó trên bàn. Trông cô có vẻ phân vân, còn nét mặt anh hơi cau lại. Anh nói mà không ngẩng đầu lên. Sáng mai em có bệnh gì không? Em có hẹn một chút, có việc gì không anh? Không, anh tưởng em không bệnh thì đi dự lễ khai mạc triển lãm nội thất với anh. Em đi vẽ xa à? Dạo này Dan thường đem giấy bút đi ký họa chùa chiền, Lập để cho cô tự đi như một cách giết thời gian và tìm sự cân bằng yên tĩnh. Không, em đi làm visa. Gì cơ? Lập ngẩng lên, thoáng sửng sốt hiếm hoi trong giọng nói. Em đi làm visa. Visa của em vào nước Anh hết hạn từ mấy năm nay rồi. Em định đi học. Lập cúi xuống tờ báo để che giấu sự rối bời của tâm trí. Có một khóa master ở London College of Fashion. Em đã apply và được chấp nhận. Đàn tiến về phía anh, đưa ra những tờ giấy chứng minh. Lập cầm lấy đọc lướt qua một lượt rồi trả lại cô, giọng anh điềm tĩnh. Sao em không nói với anh? Em làm gì để chứng minh tài chính? Đàn cảm thấy sợ cái vẻ mặt trầm lặng của anh. Cô nói nhanh. Em có 80 triệu trong ngân hàng và đang rao bán xe. Không đủ. Còn một sổ tiết kiệm 1.000 đô ba cho hôm cưới. Vẫn không đủ. Đủ. Em chỉ học full time 1 năm, yêu cầu chứng minh không cao. Chưa được 10.000, em không đi được đâu. Em sẽ hỏi vay thêm. Chồng em có tiền tỷ, ai cho em vay? Lập cười nhạt. Anh đứng dậy đi về phía bàn làm việc, ngắm nghía mấy bức phác thảo mẫu hoa văn gỗ của một ngôi chùa nào đó mà cô đang vẽ dở dang. Anh nói tiếp, giọng rất nhẹ nhàng. Tỷ ngày kia hãy đi xin visa. Sáng mai, trong lúc em đi với anh, sẽ có người lo tài khoản chứng minh tài chính cho em. 10 hoặc 15.000 đô nữa, đủ chứ? Dan gật đầu, cô mỉm cười. Chỉ một buổi sáng dự lễ khai mạc triển lãm mà trả ngàn ấy. Anh đang phá giá cát xê của em đấy. Nếu em chịu ở lại với anh, cát xê còn cao hơn. Dan bật cười. Cô nhận ra gần đây Lập ít trả lời theo cái kiểu tỉnh tỉnh ngang ngang ấy mỗi khi nói chuyện với cô nữa. Anh luôn kiệm lời hết mức có thể. Nếu buộc phải nói, anh cũng nói nhẹ nhàng, từ tốn và nghiêm nghị, đến nỗi cô cảm thấy anh như một con người khác. Và như một phản ứng tự nhiên, cô cũng ít dùng đến cách anh nói ngoan ngoách của mình. Lập thấy nụ cười của vợ, anh tiến lại gần cô mà không hề phản ứng đề phòng như mọi ngày trước đó. Anh lặng lẽ ngắm nhìn cô trong chiếc áo len mỏng. Sống trong tình trạng lơ lửng như thế này cả tháng mà cô có vẻ tươi tắn lạ kỳ, thân hình đầy đặn hơn và làn da luôn ánh lên một màu hồng làm anh rạo rực. Anh chạm vào gò má cô, vuốt nhẹ. Cô cúi mặt lảng tránh cái nhìn của anh, nhưng dường như khó dứt khoát được với bàn tay quá dịu dàng ấy. Anh nhích gần thêm nữa và vòng tay qua lưng cô ôm nhẹ. Rồi anh bắt đầu hôn lên gò má, cánh mũi phập phồng, khóe miệng và cuối cùng là làn môi run run của cô. Môi cô hơi khô nẻ, những mẩu da chết hơi nhám, theo nụ hôn trở nên mềm mại đến xót xa. Lập cượng nhẹ tới độ không dám thở gấp, không dám tới gần cô thêm nữa. Hai người đứng sững, chỉ chạm vào nhau bởi hai đầu môi và nụ hôn lỏng lẻo. Được một lát, cô vô thức nắm vào vạt áo sơ mi của anh và hơi rướn người lên. Lập thấy tín hiệu ấy ngay tức khắc, anh ghì cô mạnh hơn, luồn vào chiếc áo len mỏng để thấy da thịt cô nóng bừng dưới tay anh. Hơi thở mạnh và những tiếng thì thầm của anh nhắc tới một nỗi ám ảnh sâu sắc trong tiềm thức. Cô sực tỉnh, kêu lên một tiếng gì đó không rõ. Cô thu hết sức lực đẩy anh ra. Lập lặng lẽ nhìn cô, cô không nói một lời. Anh bỏ ra gian ngoài. Đợi đến khi anh đi khuất hẳn, cô mới ngồi phịch xuống giường, nước mắt lăn nhanh trên gò má. Cô cũng không hiểu được chính mình. Lập đưa tay quàng lại chiếc khăn len đỏ trên cổ vợ, giọng uy quyền, cứ quàng đấy, đừng cởi ra nhé. Vừa nãy em có nhớ uống thuốc chưa? Nên ho thêm một chập rồi mới trả lời. Em uống rồi, quàng khăn này sang Bangkok rồi người ta bắt vào trại tâm thần cho mà xem. Em cứ bỏ ra để ho khụ khụ thế đi, đã nghi sát thì đến nhà thương điên cũng không được vào đâu. Hai người quay ra hướng về phía những người đi tiễn đang đứng cách họ một quãng, không nghe thấy tiếng gì vì lớp kính dày. Bà Huyên vịn vai Thạch tươi cười, anh và Đức thì lặng lẽ hơn một chút, giơ cao tay vẫy nhẹ. Mọi người đã biết tin Đan sẽ đi học, biết rõ cả ngày chính thức nhập học của cô, nhưng ai cũng nghĩ rằng phải xong cái gọi là tuần trăng mật ở Thái Lan này, Lập mới để cô đi. Chỉ có hai người trong cuộc mới hiểu chuyến đi sắp tới sẽ diễn biến như thế nào. Cô sẽ quá cảnh ở Bangkok để bay tiếp đi London trong vài tiếng sau đó. Còn anh sẽ ở lại dự hội nghị các resort trong khu vực, nghĩa là họ chỉ có mấy giờ nữa bên nhau. Từ sau buổi khai mạc triển lãm nội thất, Lập vắng nhà liên tục. Nếu không đi dự hội nghị ở miền Nam hay ở trong đoàn doanh nghiệp tháp tùng thủ tướng thăm chính thức nước nào đó, anh cũng bận bịu về nhà máy chế biến gỗ ở tỉnh một tỉnh Trung Du hoặc đi kiểm tra định kỳ mấy khu resort. Dù có bị nỗi nhớ dày vò tâm trí, Đan vẫn thấy rằng khoảng trống anh để lại giúp cô bình tâm hơn. Dù cố gắng hết sức, nhưng cô vẫn bị ám ảnh bởi một nỗi ghê sợ khó gọi tên, để rồi mỗi lần anh đến gần cô lại con người thủ thế. Chưa kịp đón nhận những cử chỉ âu yếm của anh, cô lại thấy đầu mình vang lên mẫu đối thoại giữa anh và cô người mẫu kia. Anh đã thừa nhận những gì Minh Anh nói và giải thích. Trong chừng mực nào đó, cô đã hiểu và không còn oán trách gì nhiều về giải thưởng bị đánh cắp nữa. Cái ám ảnh tâm trí cô hiện giờ là tiếng thở đầy kích động của Minh Anh trong chiếc đĩa ấy. Anh đã làm gì để lấy được chiếc máy ghi âm thứ nhất của cô ta? Qua những âm thanh gợi mở kia, cô có thể chắc chắn rằng anh đã rất gần gũi. Cô biết cái cảm giác quên sạch mọi thứ khi bị anh cuốn vào vòng tay. Có lẽ anh đã ôm hôn, vuốt ve hoặc là thậm chí hơn thế. Để rồi khi đạt được mục đích rồi thì sỉ vả và tát cô ta không nương nhẹ. Cô tự hỏi, có bao nhiêu người đàn bà đã bị anh đối xử như vậy? Liệu rồi người tiếp theo có phải là cô không? Trong cái buổi tối mà cô đã buông mình để anh tiến lên một chút ấy, cô đã tự hỏi, liệu rồi bàn tay lướt trên người cô kia, hơi thở nồng ấm và những tiếng thì thầm kia có biến thành những lời xúc phạm hay những cái bạt tai ngay sau đó? Đang mãi ngẫm nghĩ, Đan chợt bị cắt ngang bởi lời nhắc thắt dây an toàn để chuẩn bị hạ cánh. Cô nhìn sang bên cạnh, Lập đang nhắm mắt như ngủ, nét cau có còn nguyên giữa đôi lông mày sẫm. Cô với tay bấm dây an toàn cho anh, khẽ sờ lên gương mặt râu quai nón lởm chởm, chợt nhận ra rằng dạo gần đây anh gầy đi trông thấy. Lập hừ nhẹ làm cô giật mình, anh nói mà không mở mắt. Đừng có phá anh ngủ, sắp hạ cánh rồi, anh dậy đi. Lập từ từ mở mắt rồi ngồi thẳng dậy. Anh nhìn xoáy vào gương mặt của cô, giọng ân cần. Em hãy học cho tốt nhé, và nhớ không được bỏ bữa sáng, hay bất cứ bữa nào. Sang đấy vẫn ho thì đi bác sĩ ngay, không được chần chừ. Đan gật đầu, máy bay đã dừng hẳn. Anh đứng lên mở hộp hành lý lên cao lấy ba lô của cô, rồi xách cùng chiếc vali gọn nhẹ của mình đi trước. Tự nhiên cô lẩm bẩm với cái lưng của anh một câu, rất khẽ. Một năm tới sẽ rất dài. Dù được phép vào trung tâm Bangkok thoải mái, nhưng vì lo ngại tình trạng tắc nghẽn giao thông, nên hai người ở lại sân bay. Họ đi một vòng cái không gian rộng thanh thang đó, rồi ngồi bên nhau ở một quán cà phê cho đến khi có loa gọi. Anh trao ba lô cho cô, giọng bình thản lạ lùng, nhớ chụp nhiều ảnh và đưa lên blog. Đan gật đầu, nhìn chăm chú vào đáy mắt của anh, không có một chút níu kéo nào trong đó. Cô quàng ba lô lên vai, hỏi khẽ, anh có muốn em đi và chụp cái gì không? Thảm cỏ ở San Emirates hay vạch đường ở Amber Road chẳng hạn? Lập im lặng, đầu anh gục gặt chẳng ra lắc cũng chẳng ra gật. Anh giang hai tay chờ đợi. Cô ghé mình vào vòng tay rộng vững vàng đó, Anh gần như nhấc cô lên khỏi mặt đất rồi buông ra. Cô quay người định đi, nghĩ thế nào lại quay lại kiểm chân hôn nhanh lên môi anh. Giọng nhẹ nhàng gấp gáp như một làn gió ấm thoảng qua. Rồi đây em biết làm gì khi nhớ anh. Nói xong cô quay nhanh đi như thể trốn chạy chính mình. Chưa kịp nói, chưa kịp đi đến bước thứ ba, cô đã thấy mình bị kéo giật lại. Lập ôm ghì cô trong tay. Môi anh quyện chặt môi cô, mặc cho dòng người tấp nập qua lại xung quanh. Rồi anh nhếch môi ra, nhìn cô nhếch mép cười. Nhớ là biểu hiện rất vô bổ, em bé cưng ạ. Có lẽ em sẽ cố tìm cái gì đỡ vô bổ hơn để làm. Không cần phải cố, chỉ cần về với anh ngay lập tức. Đành ngước nhìn anh, đôi mắt anh da diết đến độ cô có cảm giác mềm lòng dường như không chịu nổi. Cô bột miệng. Sao anh không ngăn em lại? Anh muốn em tự lựa chọn. Hình như em đã chọn sai. Không, em đã chọn cách dài dòng. Ngưng một nhịp rồi anh hỏi. Em có biết là nếu quyết, em đã không thể xa anh một bước không? Em không biết. Cắn lên đôi môi cô một cái đau điếng, anh thì thầm. Vậy thì đừng biết. Hãy đi và nhớ quay về. Quỳnh Anh bước vào phòng Lập, tay chị cầm một hộp kẹo chocolate mở sẵn. Lập mỉm cười. Cậu thích củ ngọt từ bao giờ thế? Anh và Quỳnh Anh học chung với nhau hồi cấp 3. Đến giờ là cấp trên cấp dưới, nhưng vẫn xưng hô cậu tớ như xưa. Quỳnh Anh cười, chia chiếc hộp trước mặt anh. Cậu anh lấy Thảo, con bé Chi nhờ tớ ở Úc về ăn Tết, dẫn theo người yêu về ra mắt. Và đây là quà của thằng cu đấy. Oái, nhanh thế à? Tớ lúc nào cũng nghĩ nó vẫn còn luồn tịt nhằn nhẵn bám theo cậu đòi mua kẹo vừng. Giờ thì đã được ăn kẹo của nó rồi. Quỳnh Anh cười, nhón một viên bỏ vào miệng. Mà nó học cùng lớp và hơn vợ cậu một tháng tuổi đấy, bé bỏng gì nữa. Lập cười, cũng cầm viên kẹo cắn thử. Kẹo chocolate nhân rượu và quả gì như mận hay anh đào, ngọt và nồng. Bất giác anh thấy nhớ Đan kinh khủng. Từ ngày cô đi tới giờ đã gần 2 tháng, anh không dám động đến một giọt rượu nào vì nỗi nhớ sẽ nhanh lúc anh thấm men và đến giày vò anh. Hết học kỳ, mẹ anh nghỉ dạy học, bắt đầu theo các tour đi du lịch khắp nơi. Thạch vẫn biền biệt ở Bãi Hạc, nhà chẳng còn ai nên Lập cũng không muốn về. Anh thường lên núi Ba, vừa để trốn không khí ồn ào phức tạp của thành phố, vừa để sống với những kỷ niệm về cô. Sao? Nhắc tới cậu lại chạnh lòng nhớ rồi hả? Quỳnh Anh nhớ mắt cười cười. Lập rót hai cốc nước nóng. Anh không thích ăn đồ ngọt nên phải có nước để chiêu cho đỡ khé cổ. Không trả lời câu hỏi của bạn, anh đẩy cốc nước về phía chị hỏi. Nhà cậu Tết nhất đến đâu rồi? Thằng bé con học hành thế nào? Quỳnh Anh chép miệng, áp cốc nước vào lòng bàn tay. Tết tiết gì cũng như mọi năm, lão kia lo cả. Cháu Ti học khá, mới được chọn vào đội thi học sinh giỏi tiếng Anh của quận. Phải tội cận thị rồi. Chết, mới lớp 4 đã cận rồi. Còn con bé con? Con bé con thì mắt đẹp sáng long lanh, nhưng quấy lắm. Chắc tại bố nói chiều. Mà này, cậu ham con rồi đấy à? Ừ, tớ già rồi còn gì. Bảo cái đàn nó về nhanh rồi nó để cho một đứa. Lập cười méo xẹo. Anh biết thế nào Quỳnh Anh cũng nói vậy. Hầu như ai biết anh cũng nói gần giống như vậy. Họ đâu biết rằng đến việc lại gần cô anh còn làm không xong thì nói gì tới chuyện con cái. Anh lãng chuyện. Rét thế này thì doanh thu giảm. Khách khứa trốn đâu hết cả. Không đến nổi, vẫn có lượng khách nghỉ cuối tuần tắm nước khoáng nóng với khách tham quan trong ngày. Tầm này ở đảo Vàng mới chết. Mưa gió rét mứt, biển động, chẳng ai thích đi đảo. Chỉ trông vào mấy tour câu cá xong của khách Mỹ. Xét ra trên thác ngàn là ổn định nhất. Mùa này dân tình đổ lên chờ xem tuyết rơi cũng đông. Mùa hè thì khỏi phải bàn. Cái Bãi Hạc sắp khai trương thì sao? Cái đấy chắc cũng giống đảo Vàng. Kiểu resort biển đảo ở miền Bắc chỉ có trong mong vào mùa nóng. Thế sao cậu không lùi ngày khai trương chính thức của Bãi Hạc vào đầu mùa hè? Làm dịp cận Tết thế này vừa bất lợi vừa phiền nhân viên ra. Tớ để thằng Thạch nó quyết vụ đấy. Can thiệp rồi nó lại ấm ức. Có phải bây giờ nó chưa ấm ức đâu? Quỳnh Anh lẩm bẩm. Cậu nói gì cơ? Lập lơ đãng ngẩng đầu lên khỏi máy tính. À không, đang bảo cậu định ăn Tết ở đâu? Hay là trốn trên này lánh mạch? Chưa biết. Hôm tới đi biếu xén mấy chỗ, sẽ tạch qua nhà xem thế nào. Đang bên kia khỏe không? Vẫn khỏe. cuối tuần vừa rồi thấy lò mò đi Scotland chơi. Đến giờ tớ vẫn không hiểu tại sao cậu lại đồng ý cho vợ đi kiểu đấy. Cả năm trời thiếp một nơi chàng một nẻo, vợ chồng mới cưới chịu thế nào được. Hồi lão Hưng nhà cậu cưới xong sang chỗ tớ luôn thì sao? Cậu so sánh lạ, hồi đấy khó khăn, không đi thì chết đói, chứ như bây giờ. Bây giờ không đi thì chết cái khác. Lập cười cười, cho nàng đi kiếm cái bằng thạc sĩ về tô điểm danh tiếng cho tớ. Cậu lại đùa, nói thật đi, làm sao lại đến độ đang nó phải bỏ sang bên đấy một thân một mình. Lập nhanh mạch, cô bạn này vẫn tò mò như xưa. Anh làm sao mà lý giải cho Mai hiểu được tình cảnh trớ trêu của mình. Khẽ phẩy tay, anh nói đại, vì còn bệnh cái bãi hạt, chưa ổn định nên tớ chưa sang theo được. À ra thế, đợi khai trương xong rồi chàng thiếp đoàn tụ đấy hả? Lập gật đầu, Quỳnh Anh khép cửa đi ra, dáng điệu vui vẻ vì đã khai thác được một số tin sốt dẻo. Còn lại một mình trong phòng, Lập lặng lẽ nhìn đang trong bức ảnh cưới để trên bàn, tự hỏi giờ này cô đang làm gì.